Chương 407, ăn nhịp với nhau. Nguyễn Phú Quý nhiệt tình bắt chuyện Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi tới thôn ủy hội trong tiểu lâu, sau đó lại mau mau dặn dò trong thôn kế toán cho hai người châm trà. Ngày hôm nay trong thôn mấy cái lãnh đạo đều bị Nguyễn Phú Quý gọi tới thôn ủy hội bên trong, trừ hắn ra là thôn chi thư kiêm thôn ủy hội chủ nhiệm ở ngoài, còn có thôn ủy hội phó chủ nhiệm cùng hai cái thôn ủy viên, cùng với cái kia người trẻ tuổi kế toán. Thôn ủy hội phó chủ nhiệm đồng dạng họ Nguyễn, tên là Nguyễn Ngày Mừng, có thể thấy được Nguyễn họ gia tộc ở Đông Hám Hại thôn phải là một gia tộc lớn. Nguyễn Phú Quý cho Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh giới thiệu thôn bọn họ ủy hội mấy cái thành viên sau khi, liền chủ động mở ra địa đồ, cho Hạ Nhược Phi giới thiệu. Hạ Lão Bản, Phùng Tổng, các ngươi nhìn, đây là các ngươi đảo nguyên nông trường bây giờ phạm vi, phía đông vẫn kéo dài tới cạnh biển. Nguyễn Phú Quý chỉ vào địa đồ nói rằng, phía tây sẽ đi qua đều là vùng núi, vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi đi về phía nam bắc hai bên phát triển. Kỳ thực cái này cùng Hạ Nhược Phi ý nghĩ là nhất trí, phía tây đều là liên miên vùng núi, Hạ Nhược Phi nông trường tạm thời cũng không cần nhiều như vậy núi rừng, mà phía đông đã trực tiếp chính là lớn hải, nam bắc hai bên thổ địa địa thế bằng phẳng, thích hợp nhất nông trường mở rộng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Nguyễn chủ nhiệm, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Nguyễn Phú Quý cười ha hả nói rằng, nông trường mặt phía bắc còn có đại khái 20 mẫu đất, xa hơn bắc chính là Tây Hám Hại thôn phạm vi, hơn nữa phía bắc thổ địa so sánh cằn cỗi, cá nhân ta là kiến nghị các ngươi trọng điểm đi về phía nam phát triển. Nguyễn Phú Quý chỉ vào địa đồ tiếp tục nói, các ngươi nhìn, phía nam này hơn 30 mẫu tuy rằng cũng là đất hoang, nhưng cũng so với phương bắc màu mỡ không ít, hơn nữa nếu như đem khối này địa toàn bộ thuê xuống lời, thanh nguyên sổ ý sẽ mặc nông trường mà qua. Tới phương diện QNZ thuận tiện rất nhiều. Phùng Tịnh ở một bên nghe xong cũng không khỏi âm thầm gật đầu, lòng nói này Đông Hám Hại thôn phục vụ cũng quá đúng chỗ, cái gì đều ở đây vì là đảo nguyên nông trường suy nghĩ, thật sự là quá thân mật. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói, Nguyễn chủ nhiệm, phía nam hơn 30 mẫu cùng phương bắc 20 mẫu chúng ta đều muốn. Hạ Nhược Phi hiện nay tài chính sung túc, liền muốn thẳng thắn nhiều quay VNZ một ít địa. Ngược lại nông trường quy mô mở rộng sau khi, lợi nhuận chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì hắn sản phẩm căn bản không buồn nguồn tiêu thụ, tương đối với lợi nhuận tới nói, cái kia một chút tiền thuê thật sự là không coi vào đâu. Nếu như không phải xa hơn Bắc đã thuộc về Tây Hám Hại thôn địa giới, Hạ Nhược Phi đều muốn nhiều quay VNZ một ít địa, bất quá một chuyện không phiền hai chủ, hắn cũng không muốn lại thêm một cái địa chủ muốn giao thiệp với. Mà đi về phía nam cũng chỉ có hơn 30 mẫu đất hoang, ở đi về phía nam một bên chính là trong thôn bình thường đồng ruộng, nếu như muốn cho thuê những này đồng ruộng, đất trồng rau, không thể thiếu muốn cùng thôn dân đàm luận bồi thường, trước mắt mà nói một lần thuê lại 50, 60 mẫu đất, đã đủ rồi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tạm thời cũng không muốn mở rộng quá nhanh. Nguyễn Phú Quý sửng sốt một chút, nói rằng, Hạ Lão Bản, phương Bắc những đất kia cũng không quá tốt, hồi trước chúng ta có vài thôn dân đi khai hoang, muốn trồng chút cây ăn quả, cũng rất khó trồng sống. Phùng Tịnh nghe vậy cũng không khỏi có chút bận tâm, nói rằng, Chủ tịch, nếu không chúng ta liền nghe Nguyễn chủ nhiệm, chỉ cần phía Nam địa là tốt rồi. Nếu như ngài cảm thấy thổ địa còn chưa đủ, chúng ta ngay ở phương Bắc nhiều thuê một chút, hiện tại có không ít nông dân nhà địa cũng không trồng, cho bọn họ một ít bồi thường, đồng thời thuê lại đến nên độ khó không lớn. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Phùng Tổng, phía Nam thổ địa mặc dù có chút cằn cỗi, nhưng đối với chúng ta kinh doanh nông trường nhưng không có ảnh hưởng gì. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Phùng Tịnh một mặt không hiểu dáng vẻ, liền cười ha hả tiếp tục nói chung ngươi không cần lo lắng cấu tạo và tính chất của đất đai vấn đề, lại nói nông trường chúng ta QNZ không hoàn toàn là rau dưa lều lớn à, thế nào cũng phải có thổ địa xây kho lạnh chứ, nói không chắc ta sau đó còn có thể liên quan đến nuôi trồng nghiệp. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi bí mật địa hướng Phùng Tịnh chớp chớp mắt. Phùng Tịnh QNZ lập tức tình ngộ ra, na NZ cho rằng Hạ Nhược Phi có một ít lời không tiện ngay trước mặt Nguyễn Phú Quý nói, dù sao bây giờ là muốn hướng về trong thôn cho mướn thổ địa. Vạn nhất Nguyễn Phú Quý chào giá trên trời cái kia không há hốc mồm, Phùng Tịnh cũng không khỏi có chút thẹn thùng, nàng cũng không phải là mới ra trường non nớt, con ở xô nở dê giới 500 xí nghiệp mạnh bên trong rèn luyện quá, mới vừa biểu hiện nhưng là có chút không chuyên nghiệp. Trên thực tế nào có na nở dê nghĩ tới phức tạp như thế, chỉ có điều Hạ Nhược Phi ngại phiền phức, không muốn nhiều tốn nước miếng giải thích nhiều như vậy mà thôi. Nguyễn Phú Quý gặp Hạ Nhược Phi tự có chủ ý, cũng sẽ không lại khuyên bảo. Đứng ở trên lập trường của hắn tới nói, nông trường phía nam cái kia chút thổ địa coi như thả 100 năm cũng chưa chắc có thể cho thuê đi, nếu Hạ Nhược Phi đồng ý muốn, hắn còn có thể cho trong thôn nhiều kiếm tiền không ít tiền, cớ sao mà không làm đây phản chính tự mình QNZ chủ động cùng Hạ Nhược Phi như nói thật này chút đất đai tình huống, đến thời điểm nếu quả như thật không có cách nào trồng trọt, Hạ Nhược Phi cũng không trách đến trên đầu hắn. Song phương một cái muốn thuê, một bên nguyện thuê, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Rất nhanh mọi người liền đem mới thuê thổ địa xác định. Hơn nữa trên mặt đất giá cả trên, Nguyễn Phú Quý còn chủ động hàng không ít, chỉ cần 2.500 một mẫu. Nguyên nhân tự nhiên là Hạ Nhược Phi một lần cho thuê nhiều như vậy. Hơn nữa phía nam thổ địa không thích hợp trồng trọt, vì lẽ đó ở phương diện giá cả tiến hành nhất định ưu đãi. Song phương đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, rất nhanh sẽ đem hợp đồng quyết định. Nguyễn Phú Quý bán Hạ Nhược Phi một cái tốt, vẫn là ký kết 8 năm dài trường. Điều này làm cho Phùng Tịnh trong lòng âm thầm cao hứng. Đào Nguyên công ty như vậy kinh doanh cao cấp nông sản phẩm phụ công ty, sợ nhất chính là nơi sản sinh không ổn định, nếu như dùng mấy năm không cách nào hiệp ước, vậy chẳng những muốn tìm địa phương mới, hơn nữa cơ sở thiết thi đầu tư còn phải tốn tiền, tốn thời gian mất công sức. Một hơi ký rồi dài trường, Phùng Tịnh trong lòng yên ổn hơn nhiều. Đương nhiên, hôm nay tình cảnh cũng làm cho NaNZ nhìn có chút không hiểu. Căn bản cũng không phải là NaNZ tưởng tượng loại kia dương cung bạc kiếm, một bước cũng không nhường, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm đàm phán, song phương cơ hồ không có bất kỳ phân kỳ, thậm chí trong thôn còn chủ động vì là Hạ Nhược Phi cân nhắc, không ngừng chủ động để lợi, điều này làm cho quen thương vụ đàm phán Phùng Tịnh trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Chính thức hợp đồng cần dùng đến công ty con dấu, vì lẽ đó mọi người hẹn cẩn thận ngày thứ hai đến nông trường đi ký kết. Đương nhiên, hiện tại Hạ Nhược Phi đã có tránh quy công ty, hơn nữa quy mô còn càng ngày càng lớn, Nguyễn Phú Quý tự nhiên là hết sức yên tâm, chút nào không lo lắng tiền thuê vấn đề, đến thời điểm ký hợp đồng, Đào Nguyên công ty tài vụ tự nhiên sẽ đi làm tốt, loại này chuyện cụ thể khẳng định không cần Hạ Nhược Phi bận tâm. Nói xong rồi công sự, cũng gần như đến rồi giờ ăn cơm. Nguyễn Phú Quý liền nhiệt tình bắt chuyện Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh cùng với mấy cái thôn ủy hội thành viên cùng nhau đến gia đình hắn đi ăn cơm trưa. Hạ Nhược Phi cũng không làm sao chối từ, mang theo Phùng Tịnh cùng đi Nguyễn Phú Quý trong nhà. Hắn còn từ trong xe cầm mấy bình túy bắt tiền cống hiến ra đến, đương nhiên, đi trong xe nắm chỉ là làm dáng một chút, trên thực tế hắn là từ linh đổ trong không gian lấy ra. Trong bữa tiệc, Hạ Nhược Phi cùng Nguyễn Phú Quý đám người nâng ly cạn chén, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn vốn là quân ngũ xuất thân, ngoạ miếng thịt lớn khối lớn uống rượu gì gì đó thích nhất bất quá. Nguyễn Phú Quý mấy người cũng là lớn quê mùa, Hạ Nhược Phi hào sảng biểu hiện chính hợp tâm ý của bọn họ, QNZ dồn dập lại đây chúc rượu. Hiện tại đông hám hại thôn nhà ai nam nhân nếu là ở đảo nguyên nông trường công tác, cái kia ở trong thôn cũng đều là hơn người một bậc, người trong thôn đều là hôn liền hôn, ai cũng có một đống lớn thân thích, vì lẽ đó Nguyễn Phú Quý dựa vào cảm giác say QNZ hướng về Hạ Nhược Phi đưa ra, lần sau mướn thợ thời điểm mời hắn tận lực chăm sóc một chút. Hạ Nhược Phi rất thoải mái địa cũng đồng ý, ngược lại ở trong thôn thu nhận đều là cụ thể làm việc công nhân, làm đều là không có gì kỹ thuật hàm lượng lao động dạy đặc hình công tác, chỉ muốn nhân phẩm qua ải, chiêu ai đều là giống nhau. Bán cái thuận nước dong thuyền mà thôi, Hạ Nhược Phi cũng không như vậy của hủ. Huống hồ Nguyễn Phú Quý mấy người cũng xem như là này đông hám hại thôn nhân vợ ơ tờ đơn nở dê đầu, tiêu chuẩn địa đầu xà, Đào Nguyên công ty thầu đất trồng rau liền đặt ở đông hám hại thôn. Với bọn hắn giao hảo tự nhiên là có ích lợi rất lớn. Huyền quan bất như hiện quản, ở đông hám hại thôn trong rất nhiều chuyện, Nguyễn Phú Quý thậm chí so với Ngô Lệ Mỹ còn hữu hiệu. Hạ Nhược Phi đều mở ra mở uống, Phùng Tịnh tự nhiên rất tự giác giọt rượu không dính. Nguyễn Phú Quý chờ đại lão thô môn cũng không tiện khuyên Phùng Tịnh uống rượu, vì lẽ đó hỏa lực đều tập trung vào Hạ Nhược Phi bên này. Bữa này ra yến cũng là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Phùng Tịnh đỡ bước chân có chút hư phù Hạ Nhược Phi cùng Nguyễn Phú Quý đám người cáo biệt, đem Hạ Nhược Phi dịu sau khi lên xe, NaNZ mở ra tỉ cục chuột ly khai đông hám hại thôn. Xe chạy ở thôn trên đường, phương xa ước quốc thông thông đảo nguyên nông trường mắt nhìn là có thể nhìn thấy, Phùng Tịnh nghiêm túc lái xe. Đột nhiên, bên người nàng Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi, Phùng Tổng, ngày hôm qua tuyển dụng hội tình huống thế nào? Phùng Tịnh bị đột nhiên mở miệng nói chuyện Hạ Nhược Phi sợ hết hồn. Tay không nhịn được run một cái, NaNZ vội vã ổn định tay lái, nghiêng đầu đến xem Hạ Nhược Phi một chút. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi tinh thần sáng láng, hơn nữa hai mắt trong suốt có thần, nào còn có một tia men say. Chủ tịch ngươi không có say á? Phùng Tịnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Na nở dê nhưng la tận mắt thấy, trên bàn cái kia mấy bình rượu đế có ít nhất một nửa đều tiến vào Hạ Nhược Phi trong bụng. Cuối cùng Nguyễn Phú Quý mấy người bọn hắn uống nói chuyện đều có chút không lưu loát. Na nở dê cho rằng Hạ Nhược Phi khẳng định cu nở dê say không nhẹ, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi sau khi lên xe lại thay đổi vẻ say rượu, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng quá biết diễn trò đi. Phùng Tịnh trong lòng nói rằng, Hạ Nhược Phi vừa nãy cái kia vẻ say rượu có thể cúc bộ dạng nhưng la liền Phùng Tịnh đều lừa. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, hôm nay uống cũng không nhiều a, khả năng đã từng đi lính tiểu lượng cũng không tệ đi. Phùng Tịnh hé miệng một cười nói, chủ tịch ngươi tiểu lượng tốt như vậy, vậy sau này có cái gì thương vụ xã giao ngươi cần phải đánh trận đầu a? Hạ Nhược Phi xua tay nói rằng, ta đáng ghét nhất ứng thủ, một đám lẫn nhau cũng không quen người, nghẹn dùng sức muốn đem người khác quá chén, một chút ý tứ cũng không có. Phùng Tịnh cười khanh khách nói, hoa hạ rượu văn hóa chính là như vậy, làm ăn nơi nào ít này chút xã giao đây. Hạ Nhược Phi bình chân như vậy nói, vậy hãy để cho công ty chúng ta biến thành cự vô phách, ở trên thương trường chỉ có người khác cầu chúng ta, không cần chúng ta cầu người khác, không phải không cần đem mình không thèm đến xỉa uống rượu sao? Phùng Tịnh sửng sốt một chút, nói rằng, có đạo lý, xem ra ta là gánh nặng đường xa. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngẫm lại ta đáp ứng ngươi chia hoa hồng, ngươi sẽ có động lực. Phùng Tịnh nhất thời không khỏi tức cười nói, đúng đấy, vì đạt thành ta biến thành phú bà lý tưởng, ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng cho ngươi vốn liếng này ra kiếm tiền. La Hạ Nhược Phi vui cười hớn hở nói, tuy rằng không cho ngươi cổ phần, nhưng chỉ cần ngươi không rời đi công ty, chia hoa hồng đều không thể thiếu ngươi. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể cho rằng là ở cho mình làm công á, như vậy ngươi sẽ có nhiệt tình hơn nhiều. Ông chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Phùng Tịnh nói đùa, đúng rồi, ngươi còn chưa nói tuyển dụng hội tình huống thế nào đây, cùng chúng ta mong muốn gần như, ta hôm qua đã chọn khoảng 20 người, cho bọn họ phát ra phỏng vấn thông báo. Phùng Tịnh nghiêm túc nói rằng, ta chuẩn bị trước tuyển mộ khoảng 10 người. Sau đó từ phép tuyển dụng đứng lên cho chúng ta đầu sơ yếu lý lịch trong đám người lại chọn 5 đến ta mở người, kém như vậy không nhiều công ty hành chính đoàn đội liền bước đầu thành hình. Hạ Nhược Phi gật đầu tán thành nói rằng, ngươi làm việc ta yên tâm. Phùng Tổng, còn kém 2 cái tổng thanh tra, ngươi cu nở dê đừng quên muốn dành thời gian xem xét ra. Ta biết rồi, ta gần nhất đều đang gia tăng liên hệ. Phùng Tịnh nói rằng, tiếp theo lại hỏi, chủ tịch, ngày mai phỏng vấn ta chuẩn bị thả ở công ty phòng họp, 9 giờ sáng bắt đầu. Xin ngươi cũng lại đây. Tay cầm nhốt Hạ Nhược Phi vung vung tay nói rằng, ta liền không tham gia náo nhiệt, hành chính đoàn đội là phục vụ cho ngươi cái này tổng giám đốc, ứng cử viên từ ngươi toàn quyền làm chủ. Lúc trước ta đã nói, ta sẽ cho ngươi to lớn nhất quyền tự chủ. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi tín nhiệm vô cùng được lợi. Na nở dê gật gật đầu nói rằng, tạ ơn tạ chủ tịch. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, nói rằng, phỏng vấn tài vụ nhân viên thời điểm, ngươi nhớ đem Bàng Hạo cũng gọi là trên, dù sao lấy sau là bộ hạ của hắn. Yên tâm đi, ngài không nói ta cũng sẽ gọi hắn. Phùng Tịnh cười nói, đúng rồi, ngày mai Nguyễn chủ nhiệm còn sẽ tới ký hợp đồng, ta không nhất định sẽ ở văn phòng, nhưng nhất định là ở nông trường. Hạ Nhược Phi nói rằng, đến thời điểm ngươi nhớ tiếp đón một hồi, sau đó đúng lúc thông báo ta. Rõ ràng Phùng Tịnh nói rằng, trở lại nông trường sau, Phùng Tịnh lại chui vào phòng làm việc của mình chuẩn bị khảo hạch sự tình. Hiện tại Na Nở Dê hầu như chính là chỉ huy một mình, ngoại trừ bố trí hội trường này một ít việc chân tay có thể gọi lôi hổ mấy người bọn hắn bảo an hỗ trợ ở ngoài, những chuyện khác trên căn bản đều phải Na Nở Dê tự mình động thủ, vì lẽ đó cũng là tương đối bận rộn. Bất quá đám người viên tuyển được vi sau khi, Na Nở Dê nên là có thể hơi hơi nhẹ nhõm một chút. Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp trở về biệt thự. Vừa mới vào nhà trong chốc lát, lôi hổ liền chủ động tới cửa. Hạ ca, với ngươi hồi báo một chút, ta đã đem chị dâu an toàn đưa đến công ty. Lôi hổ nói rằng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tốt, cực khổ rồi. Hả, đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, cảnh báo giải trừ. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hồng Đào cũng không nhất định khổ cực như vậy đi ngồi thủ bộ khống, các ngươi duy trì công việc bình thường trạng thái là được rồi. Lôi hổ hơi kinh ngạc. Vậy thì cảnh báo giải trừ dô y chúng ta còn nghẹn dùng sức đem cái kia chút tên giá hỏa có mắt không tròng bắt mấy cái đến cố gắng sửa chữa một chút đây. Hạ Nhược Phi cười mắng, Vô nghĩa ngươi còn ngóng trông nông trường mỗi ngày có chuyện đó cũng không phải. Lôi Hổ cười hắc hắc gãi đầu một cái. Được rồi, đi làm việc đi. Hạ Nhược Phi phất tay một cái nói rằng. Phải. Lôi Hổ ưỡn ngực, cất bước đi ra ngoài. Chờ đã, Hạ Nhược Phi lại kêu lên. Lôi Hổ đứng lại, xoay người lại hỏi, Hạ ca, còn có Cao Y Di chỉ thị hổ tử, nông trường lập tức sẽ xây dựng thêm, sau đó nông trường chúng ta diện tích có thể là bây giờ gấp 3-4 lần lớn như vậy, các ngươi trọng trách sẽ KNZNNZA. Hạ Nhược Phi nói rằng, vì lẽ đó ngươi trở lại QNZ cùng Hồng Đào, tiểu quân mấy người bọn hắn nói một chút, tất cả mọi người đi liên hệ liên lạc qua đi chiến hưu, công ty bộ an ninh cũng là thời điểm khuyết chương chiêu. Rõ ràng Lôi Hổ nói rằng, Hạ ca chúng ta sẽ nắm chặt liên lạc, ngài yên tâm đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, đúng rồi hổ tử, ta nhớ được các ngươi lão bộ đội cùng hải quân lục chiến đội đồng thời đã tham gia liên hợp đổ bộ diễn tập, ngươi có hay không quen thuộc lục chiến đội nữ binh A? Ta muốn thân thủ tốt, hơn nữa còn là đã về hưu nữ binh.